Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59. Trúc Thừa Hiên nếu muốn cưỡng chế ném ra hắn tay, nhẹ nhàng là có thể làm được. Bạch y tu giả bất quá là mạnh mẽ rút ra một bàn tay mà thôi. Chiến lực cơ hồ tương đương vô. Chỉ là hắn nói, thực tế hiệu quả lớn hơn hắn tay. Đừng nói Trúc Thừa Hiên, mặc dù là không có bị giữ chặt chân, còn lại 4 người lúc này cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Trưởng môn cảm kích, lại vẫn lựa chọn đem bọn họ đánh vào Tư Ngộ Nhai. Chỉ vì làm cho bọn họ cảm kích, hắn sẽ thực khó xử. Hắn chính là Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn, đệ nhị đại kiếm tông trưởng môn, hắn đều khó xử, kia đến là bao lớn sự. Tức khắc, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều trầm mặc. Trước một giây đại gia còn đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung, giây tiếp theo bọn họ tín niệm lại dao động, không biết rốt cuộc có nên hay không tiếp tục. Bạch y tu giả nhìn ra bọn họ trần trờ. Hắn lập tức nói, nếu việc đã đến nước này, khiến cho hắn qua đi đi, không cần lại truy cứu, này có thể có cái gì ý nghĩa đâu. Ai cũng không có biện pháp trả lời hắn, ý nghĩa, ai có thể ở thông thường hành vi chung, cho chính mình tìm ý nghĩa. Chẳng sợ chuyện này, hắn ngay từ đầu là có ý nghĩa, chỉ là bạch y tu giả một câu liền dễ dàng mà phủ định nó. Cho nên muốn hay không tiếp tục, vấn đề này tức khắc hiện lên ở mỗi người trong lòng. Nếu tiếp tục, có lẽ bọn họ sẽ hối hận, hồi trình trên đường không ngừng phun tào còn không bằng không biết đâu. Không tiếp tục, có lẽ về sau ngày nọ chung bọn họ cũng sẽ hối hận. Nghĩ, lúc ấy đều đến tuyển tâm cửa đại điện, vì cái gì không đi vào nghe một chút. Bất luận là loại nào, đều làm người tiếc nuối, đều có làm người hối hận không gian. Cũng chính bởi vì vậy, này quyết định, liền càng thêm khó có thể quyết đoán. Cùng việc này liên lụy ít nhất Phượng Thiên Thiên, cũng thực rối rắm. Giảng đạo lý, nàng một cái người từ ngoài đến, kỳ thật cũng không muốn biết tu giả nhóm bí mật. Thông thường này đó có thể sống mấy trăm hơn 1000 năm lão yêu quái đâu, bởi vì sống lâu, đối thời gian ngược lại không như vậy quý trọng, bí mật một liên lụy, nói không chừng chính là vài đại, lại nói không chừng còn liên lụy đến cái gì lịch kiếp thần tiên truyền thế, tóm lại cái cọ bọn họ nhất lành nghề, phiền toái đến muốn mệnh. Nếu cùng nàng bản thân không gì quan hệ nói, vậy, tái kiến đi, tiếp theo cái. Cho nên nàng cũng cùng mọi người giống nhau, tại chỗ rối rắm. Nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp nam âm, nối thẳng mấy người não nội. Việc đã đến nước này, không cần lại náo loạn, các ngươi đến tuyển tâm điện đến đây đi. Muốn biết cái gì, từ bản tôn tới nói cho các ngươi. Phượng Thiên Thiên bừng tỉnh nhìn phía phương xa, đây là nàng căn cứ linh khí đi hướng, phân biệt thanh âm chủ nhân vị trí. Đồng thời thanh âm này, Phượng Thiên Thiên nhớ rõ chính mình cũng nghe quá một lần. Đảo không phải nàng trí nhớ có bao nhiêu siêu quần, chỉ là đối nàng sử dụng như thế truyền âm chi thuật người, thiếu chi lại thiếu. Tu chân giới cơ hồ mỗi người đều có truyền âm ngọc bài. Chẳng sợ không học tập phức tạp vạn dặm truyền âm chi thuật, cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian giao lưu, bởi vậy cấp thấp khác tu giả, rất ít phí thời gian ở học tập này thuật thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Thiên nhớ lại, đấu vòng loại nàng đến Hiên Viên Kiếm Tông tới, khi đó Mạc Hư Bạch cùng Hiên Viên Kiếm Tông người dự thi nhóm chi gian không khí, còn Dương Cung Bạt Kiếm, nàng trợ giúp sư huynh xuất đầu, từng ăn vạ. Tác muốn quá tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Trúc Thừa Hiên cùng Lý Chính Sơ hai nghèo kiếm tu đương nhiên bồi không dậy nổi, chỉ có Hiên Viên Kiếm Tông tới bồi. Lúc ấy chính là thanh âm này, đem nàng khai ra tăng giá cả, trực tiếp đánh cái chiết khấu. Còn làm lơ nàng uy hiếp, rất có, lời đồn đãi ngươi muốn truyền liền truyền, dù sao ta không sợ, đồ vật ta chỉ cấp nhiều như vậy, ái muốn hay không. Tư thế, thanh âm chủ nhân có thể nói. Cường, thả không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Phượng Thiên Thiên đối việc này, ấn tượng rất sâu, nàng nguyên bản cho rằng, truyền âm người, có lẽ là phong chủ một loại, tỉ như Trúc Thừa Hiên này mấy người sư phụ. Lại không ngờ tới, hắn thế nhưng là Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn. Tuy rằng thanh âm kia, làm cho bọn họ đi tuyển tâm điện, nhưng mọi người vẫn là chậm chạp hạ không được quyết tâm. Bọn họ như cũ cương tại chỗ, thanh âm kia tiếp tục nói. Nếu các người nghĩ đến, nửa canh giờ nội tới, nếu không nghĩ, Hiên Viên Kiếm Tông đệ tử như cũ đi Tư Ngộ Nhai lãnh phạt, mặt khác hai vị tiểu hữu mời trở về đi. Quyền quyết định lại lần nữa về tới trong tay bọn họ. Lựa chọn xa xo thật làm càng khó khăn, nhưng lần này Mạc Hư Bạch lại chưa rối rắm. Hắn thở ra một ngụm thật dài khí, nói, đi là hối hận, không đi cũng là hối hận. Thiên Kỳ sư huynh chết, ta ghi tạc trong lòng nhiều năm, mặc kệ này thù ta có thể báo, vẫn là không thể báo, ta đều phải biết, mới có thể làm ra bước tiếp theo lựa chọn. Mạc Hư Bạch hướng tới Tuyển Tâm Điện phương hướng đi đến. Hắn thậm chí cũng chưa hỏi những người khác ý kiến, bởi vì mặc kệ những người khác cái gì lựa chọn, hắn lựa chọn đều là muốn biết. Hắn nện bước phi thường kiên định, Trúc Thừa Hiên, Lý Chính Sơ cùng Ngụy Hàn ba người, mặt lộ vẻ dãy dụa chi sắc. Mấy giây sau, bọn họ biểu tình nhẹ nhàng lên, ánh mắt định rồi xuống dưới, bọn họ cũng bước đi hướng Tuyển Tâm Điện. Chỉ có Phượng Thiên Thiên, thân là người ngoài cuộc, nàng ngược lại khó nhất lựa chọn. Thẳng đến mấy người thân ảnh đều mau biến mất ở nàng tầm mắt trong phạm vi, nàng mới cắn răng một cái, một nhắm mắt, hô câu. Mặc kệ, liền hướng bọn họ phương hướng tiến lên, nhưng thật ra nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng kia bạch y tu giả liền cuống quýt hô. Người trước giúp chúng ta cởi bỏ nha, Phượng Thiên Thiên xua xua tay, ta tin tưởng ngươi có thể chính mình làm được, cố lên, một tay hiệp. Bạch y tu giả, đi ngươi một tay hiệp, ngươi mới là một tay hiệp, ngươi môn phái trên dưới đều là một tay hiệp. Mấy người theo một cái u tĩnh đường nhỏ đi rồi một hồi, đột nhiên trước mặt rộng mở thông suốt, đại khí ngắn gọn Tuyển Tâm Điện ánh vào mọi người mi mắt. Đồng đỉnh ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, toàn bộ đại điện ở quang mang thêm vào hạ, tản mát ra một cổ thần thánh không thể xâm phạm hơi thở. Một con bồ câu trắng ngừng ở đại điện cửa chính trước, nó ở quay đầu lại xem mấy người. Năm người đi qua đi, bồ câu trắng liền hướng bên trong đi một đoạn, tựa ở dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đi theo bồ câu trắng một đường hướng, đi vào một chỗ nhà chính trước, bồ câu trắng phành phạch cánh bay qua đi, ngưng ở một vị áo xám đạo nhân trên vai. Trúc Thừa Hiên ba người tất cung tất kính hành lễ, gặp qua trưởng môn, Mạc Hư Bạch cũng như thế, gặp qua tiết trưởng môn, Phượng Thiên Thiên đối với sư huynh lễ, chiếu khuôn mẫu họa gáo, học theo. Lúc này, mấy người mới ngẩng đầu. Phượng Thiên Thiên có thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhị đại kiếm tông, Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn, Tiết Tử Tân bộ dạng. Hắn xuyên một kiện màu xám đạo bào, quần áo từ nhan sắc đến hình thức, đều thực mộc mạc, ai ngờ như thế bình phàm chi vật, lăng là áp không xuống dưới người này phồn hoa tựa cẩm mỹ mạo. Trường mi níu liễu, hơi hơi rũ xuống mắt cái không dưới trong mắt mờ mịt, tóc đen như mây, nửa nằm ở trên trường kỳ dáng người giãn ra. Nửa điểm bất giác cảm thấy thẹn. Kia bồ câu trắng dừng lại ở trên vai hắn, ngoan ngoãn đến dường như vật trang trí. Phượng Thiên Thiên nhìn thoáng qua, nhịn không được đi xem đệ nhị mắt. Nàng cả người khiếp sợ đến tột đỉnh. Liền nàng gặp qua mấy cái trưởng môn, từ Tạ Vân Uyên đến Ngụy Hành, chỉ lại đến cái này Tiết Tử Tân. Đó là một cái tái một cái đẹp, đẹp đến tự mang khí chất, các có đặc sắc. Biết đến, hiểu được bọn họ là các đại môn phái trưởng môn, cường hãn vô cùng. Không biết, quang xem bức họa, nếu không cho rằng bọn họ là nhà cao cửa rộng công tử, nếu không, còn tưởng rằng là cái nào nữ hoàng đế sủng thần đâu. Này không khỏi làm Phượng Thiên Thiên hoài nghi, tu chân môn phái trưởng môn, có phải hay không dựa mặt tuyển, mà không phải dựa thực lực. Tóm lại, sắc đẹp trước mặt, không xem bạch không xem. Dù sao cũng là còn qua giới giao tình. Dư lại kia một nửa, liền lấy sắc. Tương chi trả đi, chẳng sợ người này tuy tư thái lười biếng, nhưng uy áp như cũ đáng sợ, Phượng Thiên Thiên lại nửa điểm không để bụng, thẳng lăng lăng xem đến bằng phẳng. Nàng cũng đoạt cái hảo vị trí, tiết trưởng môn đối diện mặt. Nhưng mà Phượng Thiên Thiên còn không có tới kịp nhiều xem hai mắt, Tiết Tử Tân liền vẫy vẫy tay, có chút phiền chán nói. Đừng đều xử tại trước mặt, giống căn đầu gỗ dường như, tại đây phá trên núi. Xem thụ xem đến còn chưa đủ nhiều sao? Tìm vị trí ngồi đi, đừng đứng nhận người phiền. Trúc Thừa Hiên sợ hãi nói. Đệ tử không dám, đệ tử đứng liền hảo. Tiết Tử Tân, ta nói, ngươi không dám cũng đến dám, đều cho ta ngồi. Phượng Thiên Thiên lập tức tìm cái cách hắn gần nhất vị trí ngồi xuống. Hoa, này trưởng môn hảo cay, ta rất thích. Những người khác cũng nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống. Tiết Tử Tân xoay người từ trên trường kỷ ngồi dậy, hắn nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói. Nếu các ngươi chỉ là muốn biết ai giết Mông Ngọc Long, vấn đề này rất đơn giản, ta lập tức có thể nói cho các ngươi. Rất đơn giản sao? Ba người có chút nghi hoặc. Tiết Tử Tân, là các ngươi sư phụ, Hàn Hồng Hy. Không có khả năng, Lý Chính Sơ lập tức đứng lên, lớn tiếng phản bác. Sư phụ hắn vì cái gì muốn sát chính mình đệ tử? Trúc Thừa Hiên hỏi, đúng vậy, sư phụ vì cái gì muốn sát Mông sư đệ, hắn phạm sai lầm sao? Ngụy Hàn cũng hỏi, đối mặt ba người cực lực ẩn nhẫn, như cũ bạo nộ vấn đề, Tiết Tử Tân phảng phất nhìn như không thấy giống nhau, lông mày cũng chưa mang trọn một chút. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi sư phụ đã đi vào trong điện, không bằng làm hắn tự mình nói cho các ngươi, này có phải hay không thật sự? Hắn vỗ vỗ tay, ngay sau đó, Hàn Hồng Hy từ cửa hông đi vào tới, hắn ánh mắt tối nghĩa, đôi môi nhấp chặt. Hàn Hồng Hy đứng ở Tiết trưởng môn bên cạnh người, chỉ là tận lực bình tĩnh mà nói. Trưởng môn không có nói sai, là ta giết Ngọc Long. Hắn trong thanh âm cơ hồ không thể sát khẽ run, bại lộ hắn cảm xúc. Vì cái gì? Ba người cùng kêu lên hỏi, bọn họ cau mày, tầm mắt cũng chết nhìn chằm chằm Hàn Hồng Hy. Ba người trước mắt thế giới, cơ hồ ở trong khoảnh khắc, bị toàn bộ ném đi điên đảo. Sư phụ giết sư đệ. Vì cái gì, chuyện này không có khả năng, bọn họ không muốn tin tưởng hiện thực lại ở trước mắt, không lưu tình chút nào mà tiếp tục trình diễn. Hàn Hồng Hy nghiêng đi mặt đi, hắn lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Tiết Tử Tân, Tiết Tử Tân không có gì biểu tình, đúng là bởi vì như thế, càng có vẻ hắn giữ kín như bưng, Hàn Hồng Hy cắn răng, lăng là không nói thêm nữa một chữ. Việc này, hắn có quyền cảm kích, lại không quyền báo cho. Hết thầy muốn xem trưởng môn ý tứ, Tiết Tử Tân chậm rãi nói, các ngươi muốn biết hung phạm là ai, đây là cái đơn giản vấn đề, bởi vì Hàn Hồng Hy là ta Hiên Viên Kiếm Tông người, ta có xử trí quyền lợi. Đến nỗi nói Hàn Hồng Hy vì cái gì sát Mông Ngọc Long, này liền đi tới mặt sau một cái khó khăn vấn đề, đó là ta không thể giải quyết vấn đề, hiện tại không thể, có lẽ về sau cũng không thể. Hắn này phiên ngôn luận. Nhưng thật ra thoáng dập tắt một chút ba người lửa giận. Mạc Hư Bạch nhân cơ hội hỏi, Tiết trưởng môn, ta mạo muội thêm hỏi một câu, Thiên Kỳ sư huynh, cũng chính là Thang Thiên Kỳ, không biết ngài hay không còn nhớ rõ. Hắn chết, cũng là Hàn Phong chủ làm sao? Tiết Tử Tân hồi ức một chút tên này, mới nói. Không phải, Thang Thiên Kỳ là hắn sư phụ dế. Tê chết, Thang Thiên Kỳ cùng Trúc Thừa Hiên bọn họ đều không phải là sư xuất đồng môn. Cũng đúng là bởi vì Thang Thiên Kỳ chết, Mạc Hư Bạch mới chuyển đầu đến Hàn Hồng Hy môn hạ. Nhưng không bao lâu, Mạc Hư Bạch cũng rời đi Hiên Viên Kiếm Tông. Này đoạn hỏi đáp, càng là đem mấy người lòng hiếu kỳ câu tới rồi cực điểm. Rốt cuộc là vì cái gì? Ba người hỏi, Tiết Tử Tân nói, kỳ thật đối với phân thần kỳ tu giả mà nói, cũng không phải cái gì bí mật. Chờ các người tới rồi phân thần kỳ, cũng sẽ biết. Tiết Tử Tân nhìn chăm chú phương xa, hồi tưởng khởi mấy năm nay Hiên Viên Kiếm Tông thiệt hại tuổi trẻ tu giả, trong đó không thiếu hắn ái đồ, hắn không cấm thở dài một tiếng. Nếu các ngươi khăng khăng biết, kia liền hiện tại nói cho các ngươi đi. Tiết Tử Tân nói, cả cái đại lục, tổng cộng có lục căn trụ trời, các ngươi là biết đến đi. Trong đó Trung Châu trụ trời nhất đặc biệt, nó tổng cộng có hai căn, trong đó một cây. Cùng còn lại trụ trời không có bất luận cái gì khác nhau, còn có một cây, có tên của mình, kêu gương sáng đài. Kia cũng là duy nhất một cây, thượng giới có thể cùng chúng ta truyền lại tin tức trụ trời. Gương sáng đài vị trí, cũng không phải cái gì bí mật, nó vào chỗ với Trung Châu rừng rậm chỗ sâu trong. Trung Châu rừng rậm nội vây, trung vây cùng bên ngoài, đều thiết có kết giới. Lần trước các ngươi đi rừng rậm đào tủy ngọc, hẳn là cũng biết điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết giới tức là vì bảo hộ các ngươi không bị rừng rậm nội sườn yêu thú gây thương tích, cũng là vì phòng ngừa các ngươi tiến vào chỗ sâu trong, tìm được gương sáng đài. Gương sáng đài bên cạnh, vẫn luôn có chuyên gia bảo hộ. Nơi này chuyên gia, đều là các đại môn phái phái gia tinh anh, dựa theo chế định tốt ban biểu thay phiên canh gác. Nói tới đây, Phượng Thiên Thiên không cấm hỏi, có kết giới nói, người bình thường cũng rất khó vào đi thôi. Duy trì kết giới yêu cầu một bát người, trông coi gương sáng đài, lại yêu cầu một đợt người. Nhiệm vụ này, có phải hay không có điểm trùng hợp a? Tiết Từ Tân gật gật đầu. Quả thật, nếu chỉ là dùng để bảo hộ gương sáng đài, này phòng giữ lực lượng có chút quá mức. Trên thực tế, còn lại 5 căn trụ trời, các đại môn phái cũng chỉ là dùng để kết giới bảo hộ. Phượng Thiên Thiên lập tức minh bạch, xem ra này bất đồng với mặt khác trụ trời gương sáng đài, có chút không giống nhau công năng ở trên người a. Tiết Từ Tân chuyện vừa chuyển, nói. Thượng giới tiên ma chi tranh đã có mấy vạn năm lâu, nói vậy điểm này, các vị tu giả có điều nghe thấy đi. Dù sao cũng là đại gia về sau tường phi thăng vị trí, về thượng giới nghe đồn, đại gia hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe nói một chút. Tuy rằng hiện giờ tu giả chia làm chính đạo cùng ma đạo, nhưng kỳ thật, mặc kệ chính đạo ma đạo, đều là nhân loại tu giả. Nhưng thượng giới liền không giống nhau, thượng giới tiên ma chi tranh, chính là tiên tộc cùng ma tộc chi tranh, chủng tộc đều không giống nhau, đánh lên đến tự nhiên càng tàn nhẫn càng đáng sợ. Mà nhân loại tu giả, cho dù là ma đạo, chỉ cần đến ngộ đại đạo không ra quá lớn đường rẽ, kỳ thật phi thăng lúc sau đều là trở thành tiên tộc, hiện tại chỉ là bởi vì đại gia hành vi có cao có thấp, bị nhân vi mà chia làm chính đạo ma đạo mà thôi. Chỉ có yêu tộc, cũng chính là phía trước chảo Phượng Thiên Thiên cự lang A Xích Lôi Ếch gì đó, đắc đạo phi thăng sau, mới có thể trở thành ma tộc. Đương nhiên trong đó cũng có trường hợp đặc biệt, trở thành tiên tộc tọa kỵ. Hay là một phương thánh vật linh tinh, tại đây không nhiều lắm đề. Đại gia không hiểu được hắn đề tài vì sao từ gương sáng đài, chuyển rời đến thượng giới tiên ma chi tranh. Mọi người ngây người hết sức, Tiết trưởng môn lại nói. Theo ta được biết, nhất lệnh tiên tộc cảm thấy khó giải quyết, đều không phải là thuần khiết ma tộc, mà là từ tiên tộc sa đọa, đánh lui không được chính mình tâm ma, chuyển biến thành ma tộc kia phê tiên nhân. Tiên tộc nhóm phát hiện, này đó thành ma người, ở bọn họ vẫn là tu giả khi, phần lớn có dấu vết để lại. Vì thế gương sáng đài mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuyên ra nào đó môn phái mỗ vị tu giả tên. Đại để là vị này tu giả, ngày sau sẽ trở thành ma tộc. Nói tới đây, bí mật bóc cái nửa khai, dư lại một nửa, bọn họ cũng đủ để nhìn thấy sự tình toàn cảnh. Nhưng Tiết Từ Tân còn tại nói, tiên ma đại chiến, tiên giới linh khí dần dần khô kiệt. Trụ trời yếu ớt, thang trời tiệm ẩn, này trực tiếp dẫn tới hạ giới linh khí cũng dần dần khô kiệt. Ta tuyển hối sơn linh mạch ngàn năm trước ít nhất 100 điều, hiện giờ, các phong chỉ dư 1 đến 2 điều, thanh khê phong còn sót lại 3 điều, tổng cộng bất quá 50 dư điều, đã khô kiệt gần nửa. Dù vậy, dựa theo này pháp hành động, chúng ta cũng chỉ có thể hạ thấp linh mạch khô kiệt tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương khí không ngừng ăn mòn linh mạch, tiên ma chi chiến như cũ không có đình chỉ chi thế. Nếu linh khí hoàn toàn khô kiệt, tương đương chặt đứt hạ giới muôn vàn tu giả tu tiên chi lộ. Giọng nói đến tận đây, căn cứ mê nhìn chằm chằm Tiết Từ Tân khuôn mặt xem Phượng Thiên Thiên, nàng sắc mặt dần dần âm trầm, nàng biểu tình dần dần nghiêm túc. Thẳng đến này một câu, Phượng Thiên Thiên hoảng hốt nhớ tới, nàng sư phụ từng nói qua nói. Nàng hỏi sư phụ, hắn tìm pháp khí là cái gì? Tạ Vân Uyên nói hắn cũng không biết, nhưng kia có thể bảo muôn vàn tu giả tu tiên chi lộ. Nhưng nếu là loại này chế độ, Phượng Thiên Thiên thực minh bạch, loại này chế độ đều không phải là 1-2 cái trưởng môn, là có thể tả hữu. Nó có lẽ đã thực thi thượng vạn năm, đời đời truyền lưu, đã trở thành tư duy hình thái, ai dám nghi ngờ. Nàng xoát địa đứng lên, cơ hồ xuất từ bản năng. Phượng Thiên Thiên trầm giọng nói, nếu là như thế, này tiên, ta không tu cũng thế. Ở đây tầm mắt mọi người, động tác nhất trí nhìn về phía nàng, bao gồm Tiết Từ Tân. Tiết Từ Tân vẫn chưa tức giận, hắn ngược lại câu môi, tương tự nhớ lại cái gì thú sự, cười. Sư phụ ngươi, cũng chính là Tạ Vân Uyên, từng nói qua giống nhau như đúc nói. Tiết trưởng môn đạm cười, bốn phía lại xuân ý giạt rào. Người thật không hổ là Tạ Vân Uyên đồ đệ, này xu tính tình, cũng giống nhau như đúc. Phượng Thiên Thiên, ếch, nàng tức khắc khí thế toàn vô, trong lòng chỉ nghĩ một câu. Sư phụ, ngươi chừa chút lộ cho ngươi đệ tử a, ngươi lời nói đều nói xong, sự đều làm hết, kêu chúng ta như thế nào trang bức. Thật là, đem cái này bức trả lại cho ta chàng a, mặc dù trong lòng tưởng chính là này, Phượng Thiên Thiên lại đánh đáy lòng, sinh ra điểm kỳ diệu lại mềm mại cảm xúc. Đây là nàng chưa bao giờ trải qua, lại không phản cảm, quả nhiên, nàng không nhìn lầm người. Quảng cáo, cách chương.